đã không còn giá trị gì. Không ai mua được với giá mà ngươi đưa ra, chỉ có thể mua với giá 3.000 vạn linh thạch. Người kia nói, không được, quá rẻ, đó là Nguyên Anh, không được, tối thiểu cũng phải 8.000 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành bèn nói, giá đó vẫn quá cao, ta chỉ có thể tăng thêm 1.000 vạn linh thạch nữa, cao hơn nữa ta sẽ không mua, thà là ta mua kim đan. Người nọ vội vàng kêu lên, đấy chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân, có bao nhiêu linh thạch cũng không thể mua được thứ này. Dư Tắc Thành cắt ngang lời y, chính vì có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được, cho nên kim đan hay Nguyên Anh đối với ta cũng như nhau. Có bán hay không, giá chót 4.000 vạn, nhiều hơn một viên cũng không được. Dường như người nọ đang do dự, Dư Tắc Thành bèn nói thêm, được rồi, ta sợ ngươi rồi, cho thêm ngươi 200 vạn nữa, đây là giá cuối cùng. Nếu ngươi còn không bán, sư phụ ngươi sẽ tìm đến ngươi, vậy không còn là vấn đề một Nguyên Anh nữa. Người nọ nghiến răng nói, được rồi, bán rẻ cho ngươi, không biết vì sao thần trí lão già kia đột nhiên tỉnh táo lại, ép quá khẩn trương, ta tuyệt đối không thể gạt được lão, ta bán. Dứt lời bèn đưa qua công văn giao dịch, Dư Tắc Thành đọc thoáng qua, lập tức đồng ý, chuyển khoản qua 4.200 vạn linh thạch, thu được một bình ngọc màu tím. Tim Dư Tắc Thành đập thình thịch như trống trận, chỉ cần 4.000 vạn linh thạch đã mua được một Nguyên Anh, giống như nằm mơ vậy, hắn bất giác mở bình ra quan sát. Dư Tắc Thành vừa mở nắp ra nhìn vào trong, chỉ thấy có một Nguyên Anh giống như một đứa trẻ mới sinh ra trong đó, to chừng 5 tấc, do hồn phách của người tu tiên hóa ra. Nguyên Anh kia đã bị trói chặt, trước sau người y có tới 81 chùm tia sáng trói chặt y, không có bất luận nguy hiểm gì. Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, thì ra đây là Nguyên Anh, không ngờ nó lại có hình dáng này. Bất chợt Nguyên Anh kia ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Dư Tắc Thành. Giấy mất một khí tức vô cùng đáng sợ truyền ra. Dư Tắc Thành chỉ thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động được nữa. 81 chùm sáng siết mạnh một cái, lập tức trói chặt Nguyên Anh này lại, lúc này Dư Tắc Thành mới khôi phục bình thường, vội vàng đậy nắp bình lại. Thật là đáng sợ, vì áp cảnh giới chỉ là vô ý như vậy cũng đã vô cùng kinh khủng, khiến cho mình không thể kháng cự. Ánh mắt Nguyên Anh này mê man mờ mịt, thật sự đã mất đi thần thức và linh trí, dù y không cố tình uy áp, nhưng mình vẫn không thế nào chống lại. Thích hợp, vô cùng thích hợp. Nguyên Anh này mua với giá 4.000 vạn linh thạch quả thật rất đáng giá, đây là suy nghĩ trong đầu Dư Tắc Thành. Hắn lập tức trở vào thế giới bàn cổ, giao bình này cho lão thất, nhờ y bảo quản. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, đã là 3 tháng sau. Dư Tắc Thành lại chuẩn bị thăng cấp. Lần này cũng như lần trước, lấy kim đan ra, lần này lấy một hơi 32 viên kim đan. 32 vị kim đan chân nhân năm xưa hoành hành một thời, hiện tại bị Dư Tắc Thành ném vào hồn lô. Tiêu tan khỏi nhân thế, lửa trong lò bừng bừng, Dư Tắc Thành lập tức nuốt 3 viên xích diệu tử hà đan, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển tử phủ kim đan khí, luyện khí hóa thần, bắt đầu xung kích cảnh giới dung hợp cao cấp. Lúc này thời gian không còn ý nghĩa gì với Dư Tắc Thành, từng ngày qua đi, thân thể, thần thức Dư Tắc Thành theo từng ngày trở nên tiến hóa, bài tiết tạp chất ra ngoài, kinh mạch cường hóa, thần thức ngưng kết, phôi thai nguyên thần bắt đầu sinh ra, thân, tâm, thần, ý, khí Dư Tắc Thành dần dần dung hợp, hóa thành một thể, khiến thân thể hắn lại tiến hóa hoàn mỹ hơn. Thời gian trôi qua quá nhanh, một năm sau, dưới tác dụng của tiên quang, rốt cục Dư Tắc Thành đã thăng tiến cảnh giới dung hợp cao cấp thành công. Lần này hắn tu luyện nhanh như tên bắn, chỉ trong vòng 3 năm liên tục, nâng cao 3 tầng cảnh giới. Lần này Dư Tắc Thành xuất quan vào thế giới bàn cổ, lão thất lập tức báo cáo, báo thống lĩnh đại nhân. Tuy rằng tiên quang còn lại có thể duy trì được một năm nữa, nhưng cho dù ngài thu mua đủ số kim đan cũng không có khả năng thăng cấp tới cảnh giới linh tịch. Sau này ngài chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tu luyện, ước tính khoảng 15 năm sau, ngài có thể xung kích cảnh giới linh tịch. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, chỉ đành như vậy, cơ duyên tiêu tan, cơ hội đã hết, rốt cục không trở lại được nữa. Sự bất quá tam, không thể kéo dài mãi được, tu luyện đã một năm, Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay đi. Xem sư phụ có trở về chưa? Hắn vừa tới đình viện, đã thấy sư phụ quả nhiên ở đó, không khỏi mừng rỡ. Nhìn thấy sư phụ, trong lòng Dư Tắc Thành hưng phấn vô cùng. Nhiều năm không gặp, lần trước sư phụ bế quan chỉ nói vài năm sẽ xuất quan, đâu ngờ bế quan lần này có chừng 10 năm không gặp. Không có sư phụ dạy dỗ chỉ điểm, Dư Tắc Thành luôn luôn có cảm giác bế tắc, hiện tại rốt cục cùng đã gặp lại, Dư Tắc Thành vui sướng vô cùng. Hắn chạy nhanh tới cung kính thi lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, Nam Thiên Chân Nhân vui mừng nhìn Dư Tắc Thành, Cách biệt đã 10 năm, Tắc Thành, thời gian qua con làm những gì, ta đã biết. Giỏi lắm, không làm mất mặt Thiên Đạo Phong ta. Được sư phụ khen ngợi, Dư Tắc Thành vui sướng vô cùng, hớn hở ra mặt. Lúc này Nam Thiên Chân Nhân lại nói, Tắc Thành này, tới gặp hai vị sư đệ của con đi. Hai người các con lại đây, đây là Lục sư đệ Thanh Hà, đây là Thất sư đệ Yến Quy Lai của con. Lúc này sau lưng Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện hai thiếu niên, một người khoảng 13, 14 tuổi, người kia khoảng 17, 18 tuổi. Dư Tắc Thành nhìn hai vị sư đệ mới tới này, trong lòng có cảm giác vô cùng khó tả. Từ nay về sau mình không còn là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ nữa, dường như hắn cảm thấy hơi có chút thất vọng. Bất chợt hắn nhớ lại Lục sư đệ tên Thanh Hà, Thất sư đệ tên Yến Quy Lai, vẻ mặt tỏ ra sửng sốt, nhìn sang sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, Lục sư đệ của con chính là sư huynh Thanh Hà của ta chuyển thế trùng sinh, ta tìm huynh ấy đã 200 năm, rốt cục cũng đã tìm được, nhưng huynh ấy đã chuyển sinh ba đời, quên hết tất cả, không còn chút quan hệ gì với quá khứ trước kia. Thất sư đệ là con của ta và sư nương Tuyền Tâm của con, chính là người năm xưa. Những lời còn lại, sư phụ không nói ra, hai người nhìn nhau bật cười, thật ra không cần phải nói. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới quá khứ, thất sư đệ chính là con của sư phụ là do một câu nói đùa của mình mới sinh ra đời này. Hắn càng nhìn càng thấy mến vị thất sư đệ này, cũng nhờ một câu nói của mình mà y có thể hiện diện trên đời. Dư Tắc Thành cảm thấy như giữa hai người có duyên phận khó tả bằng lời. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, này Tắc Thành, về sau con phải chăm sóc nhiều hơn cho hai vị tiểu sư đệ này. Nếu không có ta, con phải đảm đương trách nhiệm sư huynh, dạy bảo bọn chúng cho thật tốt, cũng như năm xưa ta đã dạy con có làm được chăng? Dư Tắc Thành đáp, xin sư phụ bất tất phải nhọc lòng, đệ tử nhất định làm được. Nam Thiên Chân Nhân liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, chợt hỏi, Tắc Thành, hiện tại con đang ở cảnh giới nào vậy, dung hợp cao cấp? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy sư phụ. Đệ tử đã đạt tới cảnh giới dung hợp cao cấp, Nam Thiên Chân Nhân chợt cau mày, mặc dù con có tiên quan giúp đỡ, nhưng ta cũng không ngờ con có thể đạt tới trình độ này. Bất quá ta phải nhắc nhở con, nâng cao cảnh giới quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nhất định phải cẩn thận. Ngoại trừ nâng cao tu vi, con còn phải tu luyện tâm cảnh, nếu như tâm cảnh không đủ, sẽ rất dễ dàng lâm vào họa mê muội. Hiện tại con không thể nâng cao tu vi, ta sẽ truyền thụ kiếm thuật lục kiếm cho con. Củng cố tu vi, một năm sau, bất kể con đạt tới trình độ nào, con cũng phải rời núi lịch luyện, đi đây đi đó nếm trải thế thái nhân tình, như vậy mới tránh không lâm vào họa mê muội. Dư Tắc Thành gật đầu, đệ tử đã hiểu, cảm tạ sư phụ chỉ điểm. Từ đó về sau, Dư Tắc Thành bắt đầu kiếp sống luyện kiếm, đồng thời hắn còn phụ trách dạy dỗ hai vị tiểu sư đệ. Lục sư đệ Thanh Hà đạt tới cảnh giới dẫn khí sơ cấp, thất sư đệ Yến Quy Lai đạt tới cảnh giới dẫn khí trung cấp. Bọn họ tu luyện toàn là công pháp do sư phụ lựa chọn kỹ càng, rất có lợi cho việc cấp tốc xung kích cảnh giới trúc cơ. Dư Tắc Thành dạy bảo hai vị sư đệ vô cùng tỉ mỉ, có khi dẫn chúng ra ngoài dạo chơi, có khi đôn đốc bọn chúng tu luyện, gánh vác trọng trách sư huynh, hai vị sư đệ này vô cùng tôn trọng hắn. Thỉnh thoảng Nam Thiên Chân Nhân biến mất, có khi đi 3-4 ngày, có khi đi 1 tháng. Ông cho phép Dư Tắc Thành quyết định chọn lựa loại kiếm thuật mà hắn thích học. Dư Tắc Thành bắt đầu cân nhắc xem rốt cục mình nên học loại kiếm thuật nào. Vốn Dư Tắc Thành tính sẽ học hết tất cả lục kiếm, nhưng dần dần hắn thay đổi chủ ý này. Một năm sau hắn sẽ ra ngoài vân du thiên hạ, thời gian không còn kịp nữa, thay vì vội vội vàng vàng học tập, chi bằng tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu những kiếm thuật mình đã học. Dư Tắc Thành cảm thấy trình độ hiểu biết đối với kiếm thuật hiện tại của mình còn chưa đủ, những kiếm thuật mà hắn đã học vẫn còn có thể tăng tiến lên một tầm cao khác. Dư Tắc Thành nói quyết định của mình cho sư phụ, Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, tốt lắm, Tắc Thành, con không bị hiên viên kiếm thuật che mờ đôi mắt. Phải nhớ rằng dù kiếm thuật hùng mạnh tới mức nào, nếu mình không hiểu hết cũng không có nghĩa gì, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng nghiên cứu với con những kiếm thuật mà con đã học. Nếu như có thể, ta sẽ chính thức truyền thụ cho con kiếm phi dực độc đáo của Thiên Đạo Phong chúng ta. Dư Tắc Thành lại bắt đầu quá trình luyện kiếm mới. Dưới sự chỉ đạo của sư phụ, hắn dần dần ôn lại những môn kiếm thuật mà mình đã học, một lần nữa đào xới kiếm thuật của mình lên, nghiên cứu chúng. Mỗi một ngày Dư Tắc Thành đều có cảm giác vô cùng phong phú, mỗi lần dưới sự chỉ đạo của sư phụ, Dư Tắc Thành đều có một chút tiến bộ. Thời gian dần trôi qua, thoáng cái đã là 8 tháng sau. Hôm ấy Dư Tắc Thành lại tới đình viện, Lục sư đệ và Thất sư đệ đang chơi trò trốn tìm. Thật ra hai sư đệ này chẳng khác nào trẻ nhỏ, Dư Tắc Thành nhìn chúng chơi đùa, quyết định lát nữa sẽ dạy chúng một phen. Lúc này tứ sư huynh không biết đã đi đâu, dưới gốc bồ đào kia không có ai. Đột nhiên tính trẻ con của Dư Tắc Thành nổi lên, thầm nghĩ sư huynh không có mặt, hay là ta tới đó ngồi một lúc. Dư Tắc Thành bèn chạy tới dưới gốc bồ đào, ngồi vào chỗ mà tứ sư huynh hay ngồi. Hắn ngước nhìn trời, nhìn đình viện, bắt chước theo bộ dáng trước kia của tứ sư huynh, bắt đầu ngồi xuống. Không ngờ ngồi được một lúc, Dư Tắc Thành có cảm giác buồn ngủ, từ từ nghiêng người sang bên, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Trong mơ hồ, hắn cảm giác như ánh mặt trời vô cùng sung túc, chiếu lên người mình vô cùng thoải mái, giống như tiên quang khi trước. Thật sự là rất giống, à không, có hơi khác một chút, có cảm giác gì đó hơi kỳ quái. Bất chợt dường như Dư Tắc Thành có điều sở ngộ, một cảm giác huyền diệu khó tả bằng lời chậm rãi dâng lên, hắn phát hiện ra tử phủ kim đan khí của mình đang điên cuồng vận chuyển, dường như nó bị thứ gì đó kích thích, đang vận chuyển rất nhanh, cảm giác này chẳng khác cảm giác mỗi lần mình sắp sửa thăng cấp. Nháy mắt Dư Tắc Thành tỉnh lại, lẽ nào tứ sư huynh luôn luôn ngồi dưới gốc bồ đào này là vì nơi này có vấn đề, có cơ hội làm cho người ta ngộ đạo ư? Lão thất trong thế giới bàn cổ cũng phát hiện ra cảm giác khác thường này, y vội vàng liên hệ với Dư Tắc Thành, thống lĩnh đại nhân ngàn vạn lần không nên cử động, cảm giác ngộ đạo này không dễ gì gặp được. Ta sẽ lập tức đưa kim đan cho ngài, ngài hãy chuẩn bị thăng cấp, xung kích cảnh giới linh tịch, Dư Tắc Thành bèn nói, không cần đưa kim đan, thời gian không còn kịp nữa, lập tức cho Nguyên Anh kia vào tế luyện, một mình nó cũng đã đủ. Lão thất nói, nhưng thống lĩnh, chúng ta không biết cách nào lấy Nguyên Anh ra khỏi bình. Dư Tắc Thành đáp, vậy cứ ném cả bình vào hồn lô, cơ hội này hiếm có, thời gian không đợi chờ ta. Lão thất hét lớn, đã hiểu, y lập tức chuyển bình ngọc kia, cả bình lẫn Nguyên Anh bên trong cho vào hồn lô. Lập tức bình ngọc vỡ nát, Nguyên Anh kia bất chợt bành trướng, muốn lao ra khỏi hồn lô. Đây là dãy dụa lần cuối theo bản năng, nhưng hồn lô chẳng khác nhà giam, có dãy dụa cũng vô ích. Nháy mắt y đã bị hồn lô trấn áp, bị lửa trong lò luyện hóa, luyện khí hóa thần, chuẩn bị dưỡng chất sung túc cung cấp cho phôi thai nguyên thần của Dư Tắc Thành. Trong khoảnh khắc Nguyên Anh kia bành trướng, Chu Câu Tử trong thế giới bàn cổ bất chợt bay lên, phi hành qua lại khắp thế giới bàn cổ tựa như đang tìm kiếm cái gì, cuối cũng không tìm được gì cả, nó lại trở về miệng núi lửa, tiếp tục nuốt diễm tâm thạch. Dư Tắc Thành tỉnh tọa lập tức, tiến vào trạng thái thăng cấp, xung kích cảnh giới linh tịch. Lần này Dư Tắc Thành ngồi thăng cấp cảnh giới dưới gốc bồ đào, hoàn toàn là ngoài dự liệu. Nửa canh giờ sau, Thanh Hà và Yến Quy Lai mới phát hiện ra vẻ khác thường của sư huynh. Chúng biết sư huynh xảy ra vấn đề nên không dám động tới, Yến Quy Lai sợ tới nỗi bật khóc, hai người vội vàng đi tìm Nam Thiên Chân Nhân. Nam Thiên Chân Nhân tới nhìn thoáng qua, buông tiếng thở dài, không nói gì. Chỉ bảo hai người không nên động tới Dư Tắc Thành, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian lại dần trôi, Dư Tắc Thành chìm đắm vào trạng thái tu luyện vội vội vàng vàng. Cảm giác này là hắn thích nhất. Trong quá trình này, vạn vật trong thiên địa không còn quan trọng, thời gian không gian cũng không thành vấn đề. Hết thảy chỉ có trạng thái kỳ dị này. Nó giúp cho mình dần dần mạnh hơn, dần dần vượt qua chính mình. Thời gian cứ trôi qua như vậy, xuân sang hoa nở, ngày hạ sấm vang, tiết thu khí dịu. Vào đông tuyết trắng, một năm trôi qua, Dư Tắc Thành vẫn chưa tỉnh lại, sau đó lại thêm một năm nữa cùng đã trôi qua. Mãi tới mùa xuân năm thứ ba, Dư Tắc Thành đột ngột mở bừng mắt, cảm thấy chân nguyên toàn thân tăng vọt, thần thức tăng mạnh, há miệng thét dài một tiếng vang vọng trời xanh. Hắn đã đạt tới cảnh giới linh tịch sơ cấp. Sau khi thét xong, Dư Tắc Thành chậm rãi đứng dậy, uể oải vươn vai, đại mộng ai người ngộ, chỉ mình ta tự hiểu, xuân say ngủ bên ngoài, ngày trôi qua thật chậm. Dư Tắc Thành ra khỏi gốc bồ đào, thấy hai thiếu niên đang đứng trước mặt. Bọn chúng chính là Lục, Thất sư đệ, chúng bất giác đã trưởng thành từ lúc nào. Vừa thấy Dư Tắc Thành đứng dậy, chúng vội kêu lên, Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh xuất quan rồi sao? Dư Tắc Thành cười nói, xuất quan rồi, ta tu luyện đã bao lâu? Thanh Hà đáp, sư huynh đã ngồi đó 2 năm 3 tháng 13 ngày. Yến Quy Lai nói, đúng vậy, bên trong gốc bồ đào kia có quỷ, thật là đáng sợ. Đánh chết đệ cũng không dám tới đó. Hôm đó sư huynh làm đệ sợ quá, cứ tưởng sư huynh đã chết. Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Lúc này Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện trong đình viện, hai con khỉ các ngươi mau đi tu luyện cho ta. Tắc Thành con xuất quan rồi ư? Linh tịch đại thành, đáng tiếc. Dư Tắc Thành ngạc nhiên nhìn sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, con đã dùng hết sạch bồ đề quan do tứ sư huynh khổ tâm tích cóp từng chút trong trăm năm qua. Hàng ngày tứ sư huynh con ngồi đây, thật ra là bồi dưỡng Bồ Đề Quang, đã vất vả bồi dưỡng trăm năm, y chuẩn bị sử dụng để đột phá kim đan. Nhưng con vô tình kích hoạt sử dụng hết, trăm năm khổ cực hủy hoại trong thoáng chốc, con phải cảm tạ tứ sư huynh mới được. Dư Tắc Thành kinh ngạc nói, trời ơi, thì ra là như vậy, Bồ Đề Quang ư. Nam Thiên Chân Nhân nói, cây bồ đào đó thật ra là cây bồ đề, năm xưa Phật Tổ khai sáng Phật môn, từng tĩnh tọa dưới cây bồ đề 49 ngày, hốt nhiên ngộ đạo, đây là nhánh của cây bồ đề ấy. Dư Tắc Thành nói, thì ra đây là cây bồ đề, con cứ tưởng là cây bồ đào. Bồ đề vốn không gốc, gương sáng chẳng có đài, vốn không có một vật, chỗ nào dính bụi trần. Lúc này tứ sư huynh tinh thần ở xa xa mỉm cười đi tới, Dư Tắc Thành thấy y vội vàng thi lễ, đệ thật xin lỗi, tứ sư huynh, hủy hoại công lao cực khổ của huynh chỉ trong chốc lát, thật là xấu hổ. Tứ sư huynh nói, không có vấn đề gì, đây là duyên phận, cơ duyên của đệ đã tới, không ai có thể ngăn cản được. Lúc ấy trên người đệ còn sót lại tiên quang, ngồi dưới gốc cây này, lập tức kích hoạt bồ đề quang mà ta bồi dưỡng. Hai thứ này kết hợp, giúp đệ tấn thăng cảnh giới, đây là duyên phận, không thể trách đệ. Cây bồ đề mà năm xưa Phật Tổ ngộ đạo có tên là Kim Cương Tề, còn gọi là Kim Cương Nhãn. Cây bồ đề này là năm xưa ta vô tình phát hiện được ở Thiên Mục Tông, sau đó ba lượt đánh bại Thiên Mục Tam Phật, mới được bảo vật này. Nó có duyên với đệ, đệ đã chịu ân huệ của nó, ta sẽ giao cho đệ một nhiệm vụ. Vào ngàn năm trước, ta còn ở cảnh giới Nguyên Anh, ở Thiên Mục Tông lấy được Tam Bảo, bất kể thế nào, ta cùng nợ bọn họ một ân huệ. Hiện tại Thiên Mục Tông đã suy đồi, cao nhân không còn, đệ tử tản mát, mừng trước, cây bồ đề này lại sinh ra một nhánh. Có lẽ không lâu sau, đệ sẽ đi vân du thiên hạ, vậy đệ hãy thay ta mang nhánh cây bồ đề này về Thiên Mục Tông, sư đệ có làm được không? Dư Tắc Thành gật đầu, sư huynh, đệ sẽ không phụ trọng thác của huynh, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tứ sư huynh gật gật đầu, giơ tay chỉ ra, giữa không trung lập tức xuất hiện một chậu hoa, sau đó mới nói, sư đệ hãy cất lấy. Dư Tắc Thành khẽ rung tay áo, lập tức thu chậu hoa kia vào thế giới bàn cổ, miệng đáp, nhất định sẽ không nhục mệnh. Tứ sư huynh gật gật đầu, xoay người tiến tới cây bồ đề, tiếp tục tu luyện, bồi dưỡng bồ đề quang, không hề có nửa lời oán trách Dư Tắc Thành. Trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng áy náy, thầm thề nhất định phải bồi thường cho tứ sư huynh. Nam Thiên Chân Nhân nói, được rồi, Tắc Thành con hãy đi nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai giờ thìn hãy tới Vạn Kiếm Các, ta sẽ chính thức truyền thụ kiếm pháp cho con. Ước hẹn một năm khi trước đã trôi qua 8 tháng, thời gian con bế quan không tính. 4 tháng sau con đã phải vân du thiên hạ rồi. Dư Tắc Thành đáp, đệ tử tuân mệnh. Dư Tắc Thành trở về động phủ, tiến vào thế giới bàn cổ, nhìn chậu bồ đề tần ngần không nói. Lão Thất thấy trang thái Dư Tắc Thành như vậy, nghi rằng hắn đang buồn bã vì chuyện vừa rồi, bèn cất lời an ủi. Thống lĩnh đại nhân, căn cứ theo phân tích của ta, tứ sư huynh của ngài quả thật không hề tức giận ngài vì chuyện này, nhân phẩm người này đáng để ngợi khen. Dư Tắc Thành nói, đúng vậy, trăm năm khổ tu, bị ta đoạt mất chỉ trong thoáng chốc, ta thật sự vô cùng có lỗi với sư huynh, tương lai nhất định phải bồi thường cho huynh ấy. Lão Thất lại nói, cho nên thống lĩnh đại nhân không cần quá ăn năn, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp bồi thường cho sư huynh của ngài. Dư Tắc Thành nói, ta đâu có ăn cái gì năn, ta đang nghiên cứu nhánh bồ đề kia, xem có thể trồng nó trong thế giới bàn cổ của ta không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.